Cửu vực kiếm đế, chương 493, vạn lôi đế kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái này lôi kiếp cũng phân làm nhiều loại, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó là tầm thường nhất chính là mấy chục đạo thiên phạt chi lôi kiếp, bình thường đỉnh phong thánh giả, bước vào sinh tử cảnh, dẫn tới đều là loại này bình thường lôi kiếp. Mà chỉ có một ít thiên tài, giống như là Bắc Mang học viện một chút địa bảng võ giả, bước vào sinh tử cảnh lời nói, chính là thấy dẫn tới trăm đạo thiên phạt chi lôi kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng là Bách Lôi Vương kiếp. Một khi là có thể vượt qua Bách Lôi Vương kiếp chính là một đại kỳ ngộ, dạng này thiên tài thả ở bên ngoài đi cũng sẽ bị vô số thế lực chỗ tranh đoạt lôi kéo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giống như là một chút trăm năm khó gặp thiên tài yêu nghiệt tỉ như rất nhiều tiên thiên thần thể, huyết mạch cao quý võ giả tại vượt qua sinh tử đại kiếp thời điểm chính là có thể sẽ dẫn tới nghìn đạo lôi kiếp. Thiên lôi hoàng kiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên lôi hoàng kiếp tại toàn bộ Bắc vực chỉ sợ là 10 năm đều khó mà xuất hiện một lần, mỗi một cái có thể dẫn tới thiên lôi hoàng kiếp tồn tại, đều là lấy thánh giả đỉnh phong, đủ để đánh bại sinh tử cảnh yêu nghiệt thiên tài. Một khi là có người vượt qua thiên lôi hoàng kiếp chỉ sợ là trong đó tư chất tại to như vậy Bắc vực đều có thể sắp xếp hàng phía trước bị người ngưỡng mộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như tại Bắc Mang học viện khổng lồ như vậy trong thế lực nếu là có đệ tử có thể vượt qua thiên lôi hoàng kiếp chỉ sợ cũng sẽ bị học viện trọng điểm bồi dưỡng, là tuyệt đối thiên tài giữa bầu trời mới, yêu nghiệt một y hệt. Mà tại thiên lôi hoàng kiếp phía trên, liền là có nhất loại sau, vạn lôi đế kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này vạn lôi đế kiếp ngàn năm khó gặp so với thiên lôi hoàng kiếp xuất hiện khả năng còn muốn nhỏ gấp trăm lần. Thậm chí là rất nhiều người chỉ sợ đều chưa nghe nói qua, Sở Phong Miên đọc thuộc lòng cổ tịch mới có thể biết được cái này vạn lôi đế kiếp tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn lôi đế kiếp chính là trong lôi vân ẩn chứa vạn đạo thiên phạt chi lôi, một khi xuất hiện thiên địa biến sắc. Chân chính có thể vượt qua vạn lôi đế kiếp người tại chín vực bên trong, đều là lác đác không có mấy, mỗi người tương lai đều là tuyệt đại cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là chỉ có thiên tài giữa bầu trời mới, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt mới có người có khả năng dẫn tới. Bây giờ toàn bộ Bắc vực đều ngàn năm không có người dẫn tới hơn vạn lôi đế kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như kiếp trước Sở Phong Miên vô số sư huynh sư tỷ bên trong, chân chính có thể dẫn tới vạn lôi đế kiếp người cũng bất quá ba người, còn lại người tất cả đều là thiên lôi hoàng kiếp. Kiếm đạo chi chủ đệ tử, mỗi một vị đều là danh chấn chín vực tồn tại, mới bất quá ba người dẫn tới hơn vạn lôi đế kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên rõ ràng, lấy hắn hiện tại vô số kỳ ngộ, viễn cổ chiến long huyết mạch tạo hóa chi lực vô thượng kiếm ý, dẫn tới thiên kiếp tuyệt sẽ không tiểu. Nhưng là hắn vậy ý không ngờ được cái này vẻn vẹn bước vào thần lực cảnh, lại là lập tức đưa tới vạn lôi đế kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại kiếp này mây bên trong, mỗi một đạo kiếp lôi lực lượng đều là đủ để so sánh bình thường sinh tử cảnh võ giả. Bây giờ cái này vạn lôi đế kiếp chính là tương đương với vạn tôn sinh tử cảnh cường giả, đồng thời xuất thủ, loại lực lượng này quả thực là kinh khủng đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đủ để cho toàn bộ Bắc vực đều chấn động lực lượng kinh khủng. Vạn lôi đế kiếp lại như thế nào? Ta muốn xưng bá chín vực cái này nho nhỏ kiếp vân, lại có thể chính là ta gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh tới cực điểm. Hắn muốn xưng bá chín vực dẫm chết bảy đại tông môn, nho nhỏ kiếp lôi cửa này, Sở Phong Miên đương nhiên muốn qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên kiếp trước một cái không có lực lượng người cũng sẽ không sợ, huống chi hắn một thế này trở về, sớm đã không sợ hết thầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tới đi, Sở Phong Miên nhìn hướng trên bầu trời vạn lôi đế kiếp, ánh mắt bên trong thậm chí là lộ ra mấy phần khiêu khích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm ầm, một tiếng điếc tai lôi minh, đột nhiên vô số kiếp lôi, nhao nhao rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này vạn lôi đế kiếp phảng phất đều là cảm thấy Sở Phong Miên khiêu khích lên cơn giận dữ, thiên ý giận dữ tuyệt đối so với lên bất luận cái gì cường giả, đều khủng bố hơn nhiều. Trong nháy mắt, vạn đạo kiếp lôi, đều rơi xuống, từng đạo lôi kiếp như là hạt mưa đồng dạng dày đặc lít nha lít nhít hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn đem bây giờ Sở Phong Miên, triệt để hủy diệt. Viễn cổ sát thần, chiến long thân thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đột nhiên gào thét một tiếng, viễn cổ sát thần dẫn đầu ngưng tụ mà ra, ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt ngăn cản kiếp lôi. Đồng thời Sở Phong Miên thân thể ti không tránh né chút nào, ngược lại là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này lôi kiếp không cách nào tránh né cũng sẽ bị vô tận vô cực truy kích, chỉ có thể chính diện chống lại. Sở Phong Miên trên thân thể, lập tức chiến long quyết lực lượng bị thôi động đến cực hạn, hắn trên thân làn da, đều biến lớn cầu thả, nhìn như là từng mai vảy rồng đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến, Sở Phong Miên lập tức bước vào kiếp lôi bên trong, lập tức vô cùng vô tận lôi đình, quả thực là muốn đem Sở Phong Miên thân thể cho ngạnh sinh sinh xé rách đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Sở Phong Miên vung tay lên, lực lượng toàn thân bộc phát ra, lại là tướng chung quanh lôi đình, đều xé nát. Cho ta nuốt, vạn lôi đế kiếp lại như thế nào? Hôm nay ta liền muốn cầm cái này vạn lôi đế kiếp tới ngưng luyện thân thể của ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, bắt lấy cái này vô số lôi đình, trực tiếp hướng về hắn trên thân đụng tới. Cái này va chạm, lệnh Sở Phong Miên trên thân máu R, đều là lập tức nổ bể ra đến, vô số lôi đình tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là Sở Phong Miên trên mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là chỉ có cười lạnh. Luyện hóa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng tia lôi đình tràn vào đến Sở Phong Miên thân thể bên trong đi cũng là bị Sở Phong Miên thân thể bên trong lực lượng triệt để hóa giải. Những này lôi đình toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi, lệnh Sở Phong Miên thân thể cũng bắt đầu hiện ra một loại quỷ dị màu tím đường vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy vạn lôi đế kiếp luyện thể. Đây quả thực là điên cuồng tới cực điểm hành vi, coi như tại yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài, đụng phải cái này vạn lôi đế kiếp vậy nhất định phải toàn lực ngăn cản, không dám có bất luận cái gì một tia chủ quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lịch đại thiên tài bên trong, có thể chân chính dẫn tới vạn lôi đế kiếp thiên tài, đều là phượng mao lân giác, nhưng là những thiên tài này bên trong, chân chính có thể vượt qua vạn lôi đế kiếp không đủ ba thành. Cho nên bất luận cái gì thiên tài, đụng phải vạn lôi đế kiếp đều là chú ý cẩn thận tới cực điểm, sợ hơi không cẩn thận chính là bị hủy diệt ở trong lôi kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn chưa từng có bất kỳ người nào, giống như là Sở Phong Miên điên cuồng như vậy, trực tiếp lấy lôi đình tới rèn luyện hắn thân thể. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vạn lôi đế kiếp thậm chí đều bị Sở Phong Miên cử động cho chọc giận, Sở Phong Miên hành vi quả thực là tại xem thường thiên uy. Hắn vạn lôi đế kiếp đại biểu thiên ý hủy diệt lại là không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng nhiều lôi kiếp lại một lần nữa nhao nhao rơi xuống, trong đó vô số kiếp lôi, đều là biến thành vô số mãnh thú. Trần Long, Thiên Hoàng, Kỳ Lân, Đằng Rắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng tôn lôi kiếp hóa thân, đều là viễn cổ dị thú, nhao nhao gầm thét hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Tới tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong FDCVG9W2 Miên nhìn xem cái kia từng tôn viễn cổ dị thú đến, trên mặt thậm chí là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong tay hắn, xích viêm kiếm đột nhiên xuất hiện. Kiếm ý hóa hình, nhao nhao ngưng tụ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, kiếm ý này, lập tức ngưng tụ, biến thành một đầu viễn cổ chiến long bộ dáng, bây giờ Sở Phong Miên kiếm ý cùng chiến long quyết lực lượng, đã là triệt để hợp hai làm một, uy lực càng sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.